Ma thú lãnh chúa, chương 436, trầm hương mộc ngàn năm, góc truyện audio.com, được Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão giải thích Dương Lăng từ từ hiểu rõ lịch sử của Hắc Ám Hiệp hội, nhìn Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão đang vô cùng chờ mong, từng bước hiểu được mục đích chính thức của hắn khi kể nhiều chuyện đến như thế. Hắc Ám Hiệp hội trăm ngàn năm qua vẫn không có cách nào phá vỡ cương giác tòa thành, bằng vào thực lực của bọn họ thì hy vọng cứu ra Hắc Ám Tam Đại cự đầu càng lúc càng nhỏ. Hiển nhiên, vì hiểu nhầm thực lực của mình, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão hy vọng dựa vào lực lượng của ma thú lĩnh giúp bọn hắn hoàn thành ước nguyện ngàn năm. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Nếu có thể cứu ra Hắc Ám Tam Đại cự đầu cường đại của Hắc Ám Hiệp hội, dám chắc có thể giảm bớt rất nhiều áp lực của giáo đình với ma thú lĩnh. Nhưng vấn đề là trăm ngàn năm qua Hắc Ám Hiệp hội không thể làm được, phòng thủ ở cương giác tòa thành chắc chắn đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được, mình đâu có lực lượng mạnh mẽ đến như thế mà giúp bọn hắn cứu Hắc Ám Tam Đại cự đầu ra. Nhìn thấy Thi Vu Vương giả trang thành pháp bố Thụy Tư, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão hiểu lầm bên cạnh Dương Lăng ngoài bố Luân Đặc trưởng lão còn có một tên thần giai cường giả cường đại hơn nữa bảo vệ, nhưng Dương Lăng rất rõ ràng thực lực của mình có bao nhiêu. Trưởng lão, ta có một điều không nghĩ ra được, nếu đại trưởng lão, đại tế ti và đại thống lĩnh của các ngươi năm đó bị giáo đình bắt được, vậy giáo đình tại sao không giết chết bọn họ, còn muốn mất công phong ấn lực lượng trong cơ thể bọn họ, phái trọng binh canh giữ bọn họ. Dương Lăng không nói gì đến mục đích của Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, nói ra nghi vấn trong lòng. Vừa bắt đầu ta còn nghĩ rằng giáo đình là lo lắng giết Hắc Ám Tam Đại cự đầu khiến cho Hắc Ám quân vương chú ý, và vì bọn họ muốn hỏi Hắc Ám quyền trưởng ở đâu. Vẻ mặt Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão trở nên u tối, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng rất nhiều tinh anh vì cứu ra Hắc Ám Tam Đại cự đầu mà chết ở cương giác tòa thành, ta mới hiểu, đây là một mưu kế độc ác của giáo đình, muốn mượn việc này không ngừng tiêu hao thực lực của Hắc Ám Hiệp hội chúng ta. Nghĩ đến cái chiêu ác độc của giáo đình, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão nghiến răng kèn kẹt. Trăm ngàn năm qua, Hắc Ám Hiệp hội hao tổn vô số tâm huyết bồi dưỡng rất nhiều tinh anh đều chết ở cương giác tòa thành, thực lực của Hiệp hội càng lúc càng giảm manh. Đáng hận hơn nữa là dù biết rõ đây là âm mưu của giáo đình, nhưng vì phục hưng Hắc Ám Hiệp hội, bọn họ không thể không tấn công cương giác tòa thành, hy vọng cứu được Hắc Ám Tam Đại cự đầu. Chỉ có đại trưởng lão mới có thể đối đầu với cường giả tuyệt đỉnh của giáo đình, chỉ có đại tế ti mới có thể sử dụng thần khí Hắc Ám quyền trưởng, chỉ có đại thống lĩnh mới có thể tạo ra một đội Hắc Ám kỵ sĩ vô địch. Vì phục hưng Hắc Ám Hiệp hội, kỵ sĩ và ma pháp sư của Hiệp hội không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Ác độc âm hiểm, hiểu được mục đích giam giữ Hắc Ám Tam Đại cự đầu của giáo đình, Dương Lăng lắc đầu. Chỉ có giáo đình bề ngoài luôn miệng nhân từ, nhưng lại hèn hạ và tàn bạo như thế mới có thể nghĩ ra âm mưu hèn hạ ác độc đến như thế. Để cho tinh anh của Hắc Ám Hiệp hội dù biết phải chết cũng không khác gì con thiêu thân, cũng chỉ có bọn họ mới có đủ lực mà kiến tạo một tòa thành hao tổn vô số tinh tệ để nhốt ba kẻ thù. Bạn đang đọc truyện, góc truyện audio.com, được copy tại truyện full, giáo đình chính là giáo đình, quả là âm hiểm, nhưng ta không nghĩ ra, bọn họ nếu trăm ngàn năm qua chiếm hết thượng phong, tại sao không tập trung binh lực phá hủy hoàn toàn Hắc Ám Hiệp hội các ngươi? Dương Lăng vô cùng nghi hoặc không hiểu tại sao giáo đình lại tốn công như thế. Hắc Ám Hiệp hội không có thần giai cường giả, lấy cái gì để đối phó võ sĩ thánh đường cường đại của giáo đình, lấy cái gì để đối phó pháp bố Thụy Tư đã tiến vào thần giai? Giáo đình nếu đã nắm trọn ưu thế, tại sao lại phải phí nhiều công sức như thế? Không phải là các đời giáo hoàng đều là kẻ biến thái hoặc là điên cuồng đó chứ? Hừ, giáo đình chỉ là một chi nhánh nhỏ nhoi trong vô số vị diện mà Vân Trung Thành hỗ trợ mà thôi, ngoại trừ âm mưu và đánh lén, cho dù cho bọn hắn gan to bằng trời cũng không dám hoàn toàn phá hủy Hắc Ám Hiệp hội chúng ta. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, từ từ nói ra. Thì ra, sau lưng giáo đình là Vân Trung Thành của thiên sứ vị diện, sau lưng Hắc Ám Hiệp hội là Hắc Ám quân vương đến từ tử vong vị diện. Hai bên không đội trời chung, hỗ trợ các thế lực ở rất nhiều vị diện, liều mạng chèn ép phạm vi thế lực của đối phương. Thông qua thần thánh ma pháp trận, giáo đình có thể triệu thiên sứ từ Vân Trung Thành, thì Hắc Ám Hiệp hội cũng có thể thông qua Hắc Ám tế đàn triệu Hắc Ám kỵ sĩ về. Tuy nhiên, so sánh với vô số vị diện, thì Thái Luân Đại Lục chỉ là một vật chất vị diện nhỏ bé mà thôi, năng lượng ba động rất không ổn định. Lúc phủ xuống, bất kể là thiên sứ của Vân Trung Thành hay là Hắc Ám kỵ sĩ của tử vong vị diện, tất cả đều khiến cho năng lượng ba động mãnh liệt. Người phủ xuống có thực lực càng mạnh thì ba động càng lớn, không cẩn thận sẽ khiến cho không gian liệt phùng bị vỡ tan, hoàn toàn phá hủy cả vị diện. Vì không để cho không gian loạn lưu chấn động mạnh, không để cho cả vật chất vị diện bị phá hủy, thiên sứ và Hắc Ám kỵ sĩ đều chỉ có thể đưa phân thân phủ xuống, thực lực chỉ bằng 1% hoặc 1/1000 của bản thế. Cứ như thế, giáo đình hay là hắc ám hiệp hội đều không thể hoàn toàn dựa vào thế lực sau lưng. Bởi vì vậy mà giáo đình mới có thể thành lập thánh đường cường đại, hắc ám hiệp hội cũng mới có thể thành lập trưởng lão hội cường đại. Tình huống bình thường, bản thể của thiên sứ và hắc ám kỵ sĩ không có cách nào phủ xuống vật chất vị diện, nhưng cũng có tình hình đặc biệt. Đến khi hắc ám hiệp hội hoặc là giáo đình gặp phải thảm họa diệt vong, hoặc là tích lũy đủ tín đồ hiến tế thì có thể khiến cho hắc ám quân vương hoặc là chủ thần trong vân trung thành chú ý. Nhờ thần lực của họ bảo vệ thì thiên sứ và hắc ám kỵ sĩ cường đại có thể tự mình phủ xuống vật chất vị diện xa xôi. Thực lực của giáo đình vô cùng cường đại, trăm ngàn năm qua đã ép hắc ám hiệp hội đến một vùng đất hẻo lánh ở phía nam, nhưng tránh cho hắc ám hiệp hội là cá sắp chết quẫy rách lưới, không tiếc linh hồn của đông đảo tín đồ để hắc ám quân vương chú ý, bọn họ chưa nắm chắc tuyệt đối sẽ không dám trực tiếp xuất binh công kích đại bản doanh của hắc ám hiệp hội. Cũng vì vậy, mà vì truyền thừa, hắc ám hiệp hội cũng không thể nào làm như thế, hy sinh tín đồ còn sót lại đổi lấy sự hỗ trợ và chú ý của hắc ám quân vương, ngay cả phân thân của hắc ám kỵ sĩ cũng không chịu được mấy người. Cứ như thế, hai bên giằng co trăm ngàn. Góc truyện audio.com, năm nay, giáo đình từng bước chiếm lấy phạm vi thế lực của hắc ám hiệp hội thì dựa vào đại bản doanh lâu đời cố gắng chống trả, giáo đình không có biện pháp giải quyết triệt để hắc ám hiệp hội thì hắc ám hiệp hội cũng không có biện pháp phản kích hiệu quả. Dương Lăng, bởi vì không gian loạn lưu chấn động, không gian liệt phùng trên Thái Luân Đại Lục cứ cách 5.000 năm sẽ rung chuyển. Năm nay vừa vặn đến lúc đó, không gian liệt phùng ở các nơi nhanh thì vài ngày, chậm thì nửa năm sau sẽ rung chuyển. Vì đảm bảo lợi ích hiện tại, giáo đình đã phái tinh anh chạy đến các nơi chấn thủ, phòng ngự của cương giác tòa thành yếu nhất. Đây là một cơ hội trời cho, 5.000 năm mới có một lần, ngươi nhất định phải giúp ta. Sau khi thành công, hắc ám hiệp hội vĩnh viễn ghi nhớ công ơn của ngươi, vĩnh viễn là đồng minh của ma thú lĩnh. Khắc lỗ y phu trưởng lão khẩn trương nhìn Dương Lăng, bỏ qua cơ hội lần này, thì sợ rằng vĩnh viễn không thể cứu được hắc ám tam đại cự đầu, vĩnh viễn không thể nào phục hưng được hắc ám hiệp hội. Trưởng lão thật đáng tiếc, bởi vì không gian loạn lưu chấn động, gia tộc ta cũng gặp phải một ít phiền toái. Hộ vệ của gia tộc bên cạnh ta đêm nay cũng phải rời khỏi Thái Luân Đại Lục, ngay cả pháp bố Thủy Tư vừa mới thu phục cũng vậy, mặc dù không rõ cái gì gọi là không gian loạn lưu chấn động. Nhưng nghe khắc lỗ y phu trưởng lão nói vậy, Dương Lăng liền lấy đó làm cái cớ, ra vẻ trầm ngâm rồi nói tiếp. Không phải ta không hỗ trợ, mà thật sự không có khả năng, ai, không gian loạn lưu ghê tởm. Tinh anh của hắc ám hiệp hội hàng ngàn năm đều không thể đánh vào, có thể thấy phòng ngự của cương giác tòa thành mạnh đến mức nào, Dương Lăng không muốn làm pháo hôi cho người ta, đem ma thú đại quân của mình ra làm con thiêu thân. Cơ hội đả kích giáo đình không thể bỏ qua, nhưng nếu đem chủ lực của mình bị tiêu hao trong đó, thì quên đi. Chết một ít ma thú cấp thấp thì còn đỡ, lúc nào cũng có thể bổ sung từ ma thú cơ địa trong không gian vô tháp, nhưng nếu tổn thất rất nhiều ma thú cao cấp như hạt sư hoặc là phi long thì cho dù giết chết rất nhiều kỵ sĩ và ma pháp sư của giáo đình cũng không ổn. Giết địch 1.000, tổn thất 800, đây tuyệt đối không phải cách làm sáng suốt. Cương giác tòa thành, vừa nghe tên đã biết là một tòa thành dễ thủ khó công, Dương Lăng không muốn tiêu hao quá nhiều binh lực ở đây. Dương Lăng, căn cứ thông tin tình báo đáng tin cậy, vì đối phó nguy cơ không gian liệt phùng dung chuyển, giáo đình đã điều đi rất nhiều tinh anh từ cương giác tòa thành. Bên trong tòa thành bây giờ chỉ còn có một đám thiên sứ bình thường và kỵ sĩ hộ giáo, không có thần giai cường giả tọa chấn. Cho dù võ sĩ thủ hộ ngươi và pháp bố Thủy Tư không tham chiến, chỉ cần ngươi mang ma thú đại quân, và mời bố Luân đặc trưởng lão ra tay, chúng ta khẳng định sẽ phá tan được cánh cửa cương giác tòa thành. Thấy Dương Lăng khôn khéo từ chối tham chiến, trưởng lão khắc lỗ y phu khẩn trương nuốt nước miếng. Do dự một lát rồi lấy một mảnh gỗ màu vàng nhạt trong không gian giới chỉ ra. Dương Lăng, chỉ cần cứu đại trưởng lão, đại tế ti và đại thống lĩnh của hắc ám hiệp hội chúng ta, thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với ma thú lĩnh các ngươi. Có thể cùng nhau đối phó giáo đình cường đại. Đây là gỗ trầm hương ngàn năm mà đại trưởng lão mấy ngàn năm trước lấy được ở Bắc Bộ Băng Xuyên, ăn một ít không những có thể giải trừ xung đột năng lượng. Góc truyện audio.com, trong cơ thể còn có thể tăng tốc độ tu luyện, có hiệu quả rất lớn đối với ma thú. Thú nhân trên Bắc Bộ Băng Xuyên chính là dựa vào gỗ trầm hương mà tổ tiên truyền lại mới thuận lợi sinh ra vài đầu biến dị có năng lực cường hóa và gia tốc. Gỗ trầm hương ngàn năm, có thể bình hành xung đột năng lượng trong cơ thể ma thú, khiến chúng nó thuận lợi biến dị và tiến giai. Nghĩ đến thú linh tế tự áo cổ tư đô vô cùng bận rộn, nghĩ đến thú linh tế đàn trong không gian vu tháp hao phí rất nhiều tinh thạch cũng sắp hoàn thành. Dương Lăng trong lòng vừa động, không hề khách khí nhận miếng gỗ trầm hương ngàn năm trong tay khắc lỗ y phu trưởng lão. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.